ghi lại ở trên một bản bút ký chép tay mang về ôn tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.